Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, trở về thành. Lâm Thiếu Hiệp, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha mạng a. Chấm ngoặc kép. Tiết Linh Cao ba người cũng bất chấp bản thân phú nhị đại thân phận, đầu không sợ đau một loại. Đông đông đông đông, cúi tại ngưỡng cửa trên. Hy vọng Lâm Phong có thể tha bọn họ một mạng. Bọn họ không nghĩ tới chạy trốn. Bọn họ minh bạch, bằng Lâm Phong thực lực, bọn họ chạy tới chân trời góc biển cũng chạy không khỏi một cái chết chữ. Lớn lên đau đớn không bằng ngắn đau đớn, không bằng tới cái thống khoái. Nga, hiện tại thấy hối hận. Lâm Phong nói những lời này, sát ý xuất hiện. Tiết Linh Cao đám người dập đầu dập đến ác hơn, cái trán đập nát, nước mắt và tiên huyết lan lộn cùng một chỗ. Lâm Phong, ngươi tha bọn họ một mạng đi. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Nguyệt gồ lên dũng khí, khẩn trương nỉ non, nhỏ giọng cầu xin nói. Nga, dựa vào cái gì? Lâm Phong nghiền ngẫm nở nụ cười, về sau trên mặt trở về một mảnh phong khinh vân đạm. Ngươi có thể hay không xem ở muội muội ta mặt mũi trên? Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Nguyệt cũng hạ quyết tâm, muốn vì Tiết Linh Cao xin tha. Nàng đối, đúng, Tiết Linh Cao có hảo cảm. Tiết gia cũng cùng Vương gia tính được môn đăng hộ đối, mang ra Vương Lăng Yên danh tiếng. Không biết đối, đúng, Lâm Phong có hay không hiệu quả. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Vương Lăng Yên. Lâm Phong một mực rất quan tâm nàng, cũng tôn trọng nàng lựa chọn. Nhìn thấy cái này ba hàng, Vương Lăng Yên hảo tâm tình lại bị phá hủy. Nhưng Vương Lăng Yên dù sao cùng tỷ tỷ quan hệ không sai. Tại Vương gia cũng là duy nhất có thể chen mồm vào được người. Vẫn là muốn thay tỷ tỷ suy tính một chút. Ngươi về sau đối ta tỷ tỷ tốt một chút, ta liền nhượng Lâm Phong tha cho ngươi. Vương Lăng Yên dương nanh múa vuốt hù dọa Tiết Linh Cao. Nhưng nàng bởi vì dáng dấp quá xinh đẹp, đe dọa người động tác, lại nhìn lên tới đáng yêu đến không được, kém điểm đem Lâm Phong chọc cười. Nhất định, nhất định, Tiết Linh Cao phảng phất bắt được một cái cứu mạng rơm rạ. Ta về sau nhất định toàn tâm toàn ý đối với ngươi tỷ tỷ. Dám can đảm vi phạm, Lâm Thiếu Hiệp tùy thời lấy tính mạng của ta đều có thể. Vậy các ngươi lăn đi. Lâm Phong bản không phải người hiếu sát, huống chi Tiết Linh Cao sẽ trở thành Vương Lăng Yên tỷ phu. Khác để cho ta gặp lại các ngươi. Tạ ơn Lâm Thiếu Hiệp không giết ân. Chấm ngoặc kép. Tạ ơn Lâm Thiếu Hiệp. Chấm ngoặc kép. Ba người tè ra quần chạy. Vương Lăng Nguyệt đứng ở cửa, nhìn qua muội muội, bờ môi động động, nhìn nhau hai không nói gì. Tỷ tỷ, vậy ngươi bảo trọng, khẩn trương tìm cái yêu ngươi người, đem bản thân gả ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên nói, nàng cũng nghĩ minh bạch, cùng hắn về tới Vương gia bị khinh bỉ, còn không bằng đi theo Lâm Phong, ăn ngon uống sướng, cầm kiếm thiên nhai. Vương Lăng Nguyệt càng ngày càng hâm mộ Vương Lăng Yên, có thể gặp được đến Lâm Phong, cải biến nàng vận mệnh. Nếu như không phải Lâm Phong, Vương Lăng Yên đoán chừng chỉ là Vương gia nịnh nọt trùng giác môn tiền đặt cuộc. Giống như một cái trong lồng chim hoàng yến giống như, cả ngày không vui, buồn bực sầu não mà chết. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên về tới Giang Cảnh Phong. Ở mấy ngày, liền đến Long Thủ Đại Hội khánh công thời điểm. Mấy ngày nay, Lâm Thiếu Hiệp uy danh truyền khắp Tử Tinh Thành. Thấy qua Lâm Phong nhất khí diệt hồn vương, cuối cùng là số ít. Tử Tinh Thành tuyệt phần lớn người cũng chưa từng thấy cái này Lâm Thiếu Hiệp đến cùng là ai. Lâm Thiếu Hiệp danh tiếng cũng càng truyền càng mơ hồ. Lâm Phong võ hồn, hiện tại trạng thái là một con rắn, mạnh mẽ bị truyền thành một con rồng. Rất nhiều gia chủ, tại Long Thủ Đại Hội sau khi kết thúc, chỉ cho nhà mình thế lực, thông chi phủ thành chủ bắt giữ Long Thủ, về sau khác chọc phủ thành chủ, có thể nịnh nọt liền nịnh nọt, còn lại chi tiết gì nha không nói. Đưa đến rất bao nhiêu thành viên gia tộc, đều đang suy đoán Lâm Thiếu Hiệp đến cùng là thần thánh phương nào. Người Lâm gia cho rằng, Lâm Thiếu Hiệp, đoán chừng là gia tộc bọn họ cao thủ. Nhưng thế nào không gặp Lâm Thương Bá? Đem Long Thủ nâng trở lại đây. Tiệc ăn mừng tục xưng bái Long Thủ. Mới trên đài Long Bái. Khẳng định phải dựng uy. Nhượng mọi người lại cúi đầu. Làm quen một chút. Khánh công trận thế. Có thể so Long Thủ Đại Hội trận thế. Phải lớn hơn nhiều. Dù sao đi vào Long Thủ Đại Hội bãi trong. Đều là các đại gia tộc tộc trưởng. Cùng đỉnh tiêm chiến lực. Tùy thời chuẩn bị lên lôi đài giết người. Tiệc ăn mừng cũng không giống nhau. Có chút thân phận người. Liền nghĩ tiến đến trèo cái cành cây cao. Nói không chừng một cái tử hội. Liền có thể tìm trên một cái chỗ dựa. Kém nhất cũng có thể đàm phán thành công một khoản sinh ý. Phủ thành chủ không cho chính mình người lưu lại bao nhiêu vị trí. Bởi vì bọn hắn là phe làm chủ. Lâm Phong chỗ ngồi. Dứt khoát bị Mộc Thiên Diệu thủ hạ. Cùng Lâm gia đệ tử xếp tại cùng nhau. Dù sao họ Lâm nha. Phủ thành chủ cũng liền là giúp đỡ nhau. Lâm Phong cũng không để ý. Lâm Thương Bá cùng không thiếu Lâm gia cao tầng. Đều kiến thức qua Lâm Phong. Bật hơi giết chết hồn vương cường giả tràng diện. Cho bọn họ 10 cái lá gan. Cũng không dám tại phía sau. Đối. Đúng. Lâm Phong làm cái gì tiểu động tác. Phủ thành chủ bao xuống một quán rượu. Bái Long Thủ dạ tiệc. Liền ở chỗ này cử hành. Tử Tinh Thành cư dân nhóm. Kết thúc một ngày lao động. Móng ngựa đăng đăng âm thanh. Bánh xe tiếng két. Bên đường tiếng giao hàng. Nhượng dị giới thành thị. Nhiều chút cho phép văn minh khí tức. Chân trời. Hỏa hồng tà dương vô cùng sán lạn. Đám mây đều bị nhiễm hồng. Giống như một bộ nóng bỏng bức tranh. Tà dương bỏ ra quang mang. Là Tử Tinh Thành hết thảy. Lau trên một tầng kim hồng giao nhau sắc thái. Nhượng to lớn Tử Tinh Thành. Đắm chìm trong một mảnh lười biếng trong. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Ngồi công cộng xe ngựa. Đi tới quán rượu. Quán rượu bên ngoài. Dừng số lớn trang hoàng xe ngựa sang trọng. Thượng cấp lớn ngựa ngẩng đầu. Vung lấy móng. Bị vải đay thô dây thừng buộc lấy. Thô to trong lỗ mũi. Bất an phun khí. Nghĩ xa rời một ít nhìn lên tới rất tàn bạo hồn thú. Những cái kia hồn thú. Cũng là dùng tới kéo xe. Phú hào nhân gia khẳng định không vừa lòng cùng người bình thường một dạng. Không phải vậy thế nào phô bày bản thân tài lực. Ngay cả xe ngựa cũng phải làm cho không giống bình thường. Xe ngựa trên không chỉ có trang sức kim tương ngọc. Quyển liêm châu cùng tua cờ các loại. Chờ. Trang sức. Mà còn có trang sức trường mâu. Trọng nỏ cùng khảm đao nhóm vũ khí. Xe ngựa nhượng trang sức giống như con nhím một dạng. Nhìn lên tới phá lệ khoe khoang. Lâm Phong vừa lộ mặt. Liền có một cái tại Long Thủ Đại Hội hiện trường. Thấy qua hắn hồn sư. Đi lên chào hỏi. Ai? Lâm Thiếu Hiệp. Người cũng tới. Này hồn sư mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lâm Phong gật gật đầu. Tính là đáp lễ. Mấy người cùng nhau đi tới đại sảnh cửa vào. Bị thủ vệ cản lại. Ngài khỏe chứ? Tham gia bái Long Thủ Yến. Xin lấy ra thiếp mời. Một người thủ vệ nói. Huân Nhi, thiếp mời. Lâm Phong sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Gặp xuất phát phía trước. Lâm Huân Nhi nói nàng mang theo thiếp mời. Lâm Huân Nhi trong người trên lật tới lật lui. Mấy cái túi áo tìm thật là nhiều lần. Sau đó dương lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Le lưỡi. Ta giống như quên mang theo. Ta nhớ kỹ. Ta nói xong ta lấy thiếp mời sau đó. Liền đi rửa tay tới. Liền quên cầm. Ba tấm thiếp mời. Ta một chương đều không có cầm. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi le lưỡi hoạt bát bộ dáng. Thực sự quá đáng yêu. Không có người có thể dâng lên trách cứ nàng tâm tư. Lâm Phong lại sờ một cái đầu nàng. Chuyển hướng thủ vệ. Cái kia. Không có thiếp mời có thể vào sao? Ngượng ngùng. Không thể đi vào. Chúng ta cũng là ấn đội trưởng mệnh lệnh làm việc. Thủ vệ nói, nếu như không có thiệp mời, mời rời đi đi. Phủ thành chủ giám sát đội phái ra thủ vệ, tố chất vẫn là khá cao. Sẽ không bởi vì không có thiệp mời, đã nói ra cái gì vũ nhục nói tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.